Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mặt cô ấy rất dữ dằn, thích chiếm hữu và có tính chỉ huy cao. Các em cũng nên cẩn thận. Câu nói vô cùng kín đáo nhưng chứa đầy ẩn ý. Cô ấy đang ở trong trường này, trong lớp này và học cùng các em. Cô ấy dữ dằn và có tính chỉ huy. Thì chẳng phải là lấy tay chỉ thẳng vào mặt Tiêu Nguyên sao? Cả lớp mang hai trạng thái biểu cảm. Một bộ phận không nhỏ nữ tỏ ra thất vọng, còn có hai cô gái thì giật mình, đến độ da gà cũng thi nhau chào cờ. Các chàng trai lại thở phào vì cùng một lúc tống được một tên mỹ nam và đại yêu tinh Tiêu Nguyên đi. Tất cả có thể sẽ chỉ là suy đoán, nếu như không phải vị thầy giáo đáng kính, nói giọng ngọt ngào, buông thêm một câu. À, em Tiêu Nguyên, lên bàn đầu này ngồi để thầy kiểm tra. Cô giáo nói em rất lười chép bài đấy. Tiêu Nguyên cả người toát ra lửa giận, đứng phát dậy nói. Thưa thầy, em muốn ngồi với bạn em không muốn lên bàn đó ngồi. Vậy thì cho bạn em cùng lên. Nói trước với các em, thầy sẽ chấm điểm chăm học nữa đấy. Môn này từ bây giờ sẽ là môn học bắt buộc trong ngành. Các em có thể lên bàn giám hiệu kiểm tra. Thôi, các em ổn định chỗ ngồi đi, rồi tiết học bắt đầu. Hắn Bạch Vĩ Dương tiếp tục nở nụ cười uy hiếp, nói trầm trong lòng. Để xem, tôi phải thua hay là em phải thua? Vậy là Tiêu Nguyên đã có thêm một vị thầy giáo đáng kính mới được vào liệt danh sách, không nên động tới. Lại nói thêm, về phần danh sách không nên động tới của Tiêu Nguyên thì gồm có bốn loại người. Một là thầy giáo khả trường, biệt danh là khả ái, nghe tên thì thanh tú nhưng thực ra lại là kẻ có máu hám gái. Suốt ngày chơi bời lêu lồng, lời nói ra toàn ngôn ngữ thô tục, hắn dạy khoa y tổng hợp, kiêm chức vụ phụ trách y tế ở trường. Thực ra là để nắm thêm tình hình sinh viên nữ, mức độ cao giáo xinh đẹp tài năng đến đâu. Nhưng đồng thời, hắn vô cùng đẹp trai, khiến không ít người biết là biển lửa nhưng vẫn lao đầu vào. Trò đùa của hắn thì ở mức độ biến thái cộng 1, mức độ sát thương cộng 2, mức độ ngất xỉu cộng 3, mức độ chết người hoặc bại não là cộng 4. Nói chung không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không nên đắc tội với sinh viên khoa y và cả tên thầy giáo lưu manh này nữa. Người thứ hai là thầy giáo dạy môn lý luận của khoa luật, trình hiểu hay còn gọi là hiểu chừa. Vâng, thầy cũng kiêm luôn chức vụ phụ trách đạo đức của nhà trường. Sinh viên kể cả không mắc tội gì, nhưng nếu thầy hỏi nội quy mà không đọc được thì coi như điểm đạo đức tụt dốc không phanh. Nhất là đối với học sinh, sinh viên, chỉ cần đi lại trong trường, thầy có thể lao ra từ bụi cây gần đó, hỏi với tốc độ như ánh sáng, những câu như: nếu tên kia đã giết 3 người nhà em nhưng chưa đủ chứng cứ, liệu giờ em có thể tìm cách kiện hắn ra tòa không? Bộ luật nào trợ giúp chúng ta về điểm này? Ban đầu sinh viên mới vào trường không biết còn có thể hiểu nhầm là nhà mình có chuyện thật như vậy, nhưng sau đã quen hơn một chút cũng để bình tĩnh trả lời. Có một bạn nam nữ nghe thầy hỏi xong mà sợ quá ngất xỉu. Câu hỏi là: cha của em đã giết hại một người phụ nữ để ăn cắp tiền và em đã nhìn thấy. Luật quy định về phần nhân chứng như em, trong khi em là người thân của bị cáo. Nói chung, đi đường thì phải tránh xa sinh viên, khoa luật và thầy giáo này, nếu không muốn mình nói 10 câu không bằng họ nói một câu. Đứng đó không nổi, chạy đi cũng không xong. Người thứ ba không thể đắc tội chính là sinh viên của khoa công nghệ thông tin, khoa kinh tế nói chung. Đó là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, tay lướt trên bàn phím với tốc độ 0,01 giây đã khiến cho đen màn hình. 0,02 giây sau thì các file thất tiền bắt đảo. Đến giây thứ 3 thì có thể đã không còn thấy những ổ phim 18 cộng thân yêu nữa. Đó là những kẻ nếu đi ăn với ta có thể tính được 15% tiền hắn sẽ giả như một cái máy tính và ước lượng chính xác nhất để khi đi ăn với ta luôn luôn có lãi. Nói chung với hai kiểu sinh viên trên là đặc biệt tránh xa. Người thứ tư không cần nói cũng biết chính là cô giáo Tú Cơ mang biệt hiệu Cơ Sát Thủ, giết người không thấy máu. Còn bây giờ khi cô ấy đã rời đi rồi thì kẻ còn đáng sợ hơn lại xuất hiện, chính là Bạch Vĩ Dương. Người là Bật Mã Ôn, Tiểu Nguyên đau khổ ôm ngực mà suy nghĩ. Cuộc đời của cô thật sự đã định cô có thù có oán với môn báo chí. Tại sao cơ chứ, môn học tự chọn cơ mà. Tiếng trống vừa vang lên, Tiểu Nguyên thu dọn sách vở với tốc độ ánh sáng rồi lao ra khỏi lớp, không quên lôi theo cả ba con bạn chạy tới căng tin. Gì chứ, cô thật sự thảm rồi, thật thảm lắm. Cô giờ chỉ muốn khóc thôi. Cuối cùng thì cô cũng đã được lọt vào top đầu của nữ tài tiếng trong trường. Rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu? Tại sao cô phải rút cục nợ này về nhà cơ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net